Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 120. Yết bạn tìm cao nhân. Nhàn thầm kêu không tốt. Vội vàng muốn xông lên, nhưng mà tốc độ không kịp. Trơ mắt liền thấy một đôi ơn trảo đặt lên cổ nhỏ tuyết trắng của tiểu á nhàn. Khụ, thứ tử kia liền ho ra tiếng, thật khó chịu nha. Nước mắt to như đầu chạy đến trên khóe mắt, nhưng vẫn gắt gao nhìn xuống, không chờ nhìn thất nhàn. Người này thật đáng ghét. Nương, nương mau đánh đi. Trong lòng thất nhàn đau một trận. Con của nàng. Nàng thậm chí thấy được máu ứ động trên cổ của tiểu tử kia. Làm sao bấn bệnh như vậy lại không khóc. Nhưng mà như vậy càng khiến cho lòng của nàng nghẹn chặt. Là mình không có bảo vệ tốt cho bé nhà. Trong mắt giống như đến đỉnh núi tiết, băng tuyết bao trùm. Cao đại nhân, người thật có bản lãnh, lại muốn giết một đứa nhỏ sao? Cao Hùng ho mấy tiếng. Nếu không phải cần thiết, tại hạ cũng không muốn ra hạ sách này, mong rằng phu nhân tha lỗi. Tha lỗi, thất nhàn kiềm chế xuống lửa giận hừng hực trong nội tâm. Nàng thật sự là hối hận. Mới vừa rồi, không khó cho người này một đau, để hiện tại biến thành cái loại tình trạng này. Tình thế trong nháy mắt thay đổi. Nếu như phu nhân chịu hợp tác, theo tại hạ trở về, tại hạ bảo đảm quyết không thương tổ, tiểu công tử một sợ lông. Cao Hùng ngay sau đó lại nói. Khụ, thứ tử ho khan một tiếng. Nương. Thất nhàn nhắm lại mắt. Khen một tiếng ném đại đao. Cao đại nhân, như vậy là được rồi chứ. Đứa nhỏ vô tội. Mong rằng đại nhân thủ hạ lưu tình. Phu nhân đã như vậy, tại hạ thật sự là không yên lòng. Tiểu công tử liền trước để cho tại hạ trông chừng. Vừa nói, Cao Hùng vừa ôm lấy tiểu ái nhàn. Chứ là buông lỏng ngón tay đặt tên cổ, bàn tay to vẫn không rời đi cổ của đứa nhỏ. Chỉ đợi thất nhàn, nếu có phản kháng, liền nắm lấy cái cổ non mịn kia. Thất nhàn nhìn chầm chầm thẳng Cao Hùng, trong bụng đã muốn thiên đao vạn quả hắn, cùng sử dụng thập đại cử hình của Mãn Thanh hầu hạ hắn một lần. Tiểu ái nhà ở trên tay của hắn, nên nàng không thể làm gì khác. Thật sự là một bước đi sai. Cả bàn đều thua. Lần này thất bại, sau này sẽ không dễ dàng mà rời đi. Vậy là càng không thể nào. Mấy người các ngươi sửng sốt ở đó làm cái gì, còn không mời phu nhân trở về. Cao Hùng hét to một tiếng với mấy cung vệ núp sau đầu. Mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng lại thất nhàn không có động tĩnh. Lúc này mới nâng lên dũng khí đi lên. Đi, mẫu cung vệ áp lên thất nhàn. Muốn đi trở về, lúc này cũng là dịu võ dương hoài, ngược lại so với thái độ nhát như chuột lúc trước, trên mặt dương dương đắc ý. Thái bảo nữ nhân này còn dọ bọn họ, lúc này cũng không phải rơi vào trên tay bọn họ sao. Thất nhà trong mắt sâu lạnh, trở tay một trảo nắm ở trên cổ cung vệ. Đừng có đụng vào ta. Nhiệt độ đã đạt tới dưới âm, xông vào da người, nội tạng cùng với cốt tủy. Mẹ, cung vệ kia hai tay dùng sức muốn đẩy ra móng tay nhọn của thất nhàn. Đúng phải trong mắt của thất nhàn, người nọ lập tức hoảng sợ gật đầu. Mấy người còn lại xoẹt xoẹt xoẹt rút ra đại đao. Thất nhàn ngoan lệ liếc một cái về phía sau, lập tức đưa về phía sau mấy bước, không dám tiến lên nữa. Phu nhân, Cao Hùng trong mắt loè loè. Phu nhân không quan tâm tới tiểu công tử sao. Ân trả lại muốn đặt lên cổ của tiểu ái nhàn. Thất nhàn ném cung vệ như ném đồ vật, chuyển hướng về phía Cao Hùng. Cao đại nhân, nếu như nó có gì nửa phần không may, ta sẽ khiến cho người trả lại gấp trăm lần. Giọng nói không nóng không vội, cũng là su su tản ra khí lạnh dày đặc. Cao Hùng trong nháy mắt giống như là bị sói nhìn thẳng, ánh mắt của cô gái trước mắt giống như trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn, khiến cho hắn cả người lạnh như băng. Chỉ cần phu nhân phối hợp, Hắn lúng ta lúng túng đáp. Nhàn xoay người liền đi về phía hậu vân cung. Phía sau, công vệ thủ môn bị hồ sợ đến gần vỡ mật. Xa xa đi theo Cao Hùng cùng tiểu ái nhạc đang bị kèm hai bên. Trong hậu cung, bán đường hành ngồi trên ghế cao. Hí mắt rừng giặt Thất Nhàn, hắn đã ngồi ở đây hồi lâu. Thất Nhàn không che một thân máu tanh, một bộ quần áo thái giám nhuộm máu, đứng ở trước mặt thiên tử. Nghe nói, người là một thân võ nghệ, thái giám ở trong hoàng cung làm vậy. Người quả thật là lớn gan lớn mật. Đại náo trước cửa cung hắn đã biết được. Bệ hạ khen trận rồi. Thất Nhàn tự nhiên cười một tiếng. Tiểu phụ nhân làm sao có bản lãnh như Cao đại nhân. Vừa nói chuyện hướng sang Cao Hùng hầu hạ ở một bên. Có phải hay không, Cao đại nhân? Cầm đứa nhỏ làm bia đỡ đạn, bản lĩnh biện pháp đều rất hay. Cao Hùng cúi thấp đầu có chút thẹn thùng. Người đừng tưởng rằng thái tử đối với người sủng ái có thêm, liền muốn làm gì thì làm. Bán đường hành vỗ án. Nơi này không phải là thiên diễm quốc của người, không phải là chỗ người có thể đủ ý làm bậy. Vốn là đang lo lắng chuyện giải độc cho Tận Nhi. Cô gái này hết lần này tới lần khác không an phận, lại sinh ra chuyện náo loạn, quậy đến hắn lại càng phiền lòng không dứt. Nếu không phải cố kỵ đến Tận Nhi để ý cô gái này như vậy, hắn đã sớm lấy tội đảo loạn nội cung trị tội nàng. Thật là một cô gái không biết tốt xấu. Thiên tử tức giận từ đâu tới, giống như sấm dậy đất bàn, kinh thiên chấn động. Người hầu ngoài cửa cả kinh, đến đầu mỗi người buông xuống thật chặt, đại khí cũng không dám thở ra một tiếng. Đến lần này tới lần khác có người không biết điều biết phải, đem thiên lôi cho rằng giống như mèo nhỏ kêu to. Thất Nhàn lên tiếng nói, bệ hạ, thật là quan uổng cho người khác. Tiểu phụ nhân chứ bao giờ muốn làm gì thì làm. Ở thiên diễm cũng vậy, cho tới bác hạng cũng như thế. Muốn gì thấy tự sủng ái có thêm gì? Cười lạnh một tiếng. Bệ hạ nói đùa sao? Sủng ái có thêm chứ là cầm tù trốn thâm cung sao? Sủng ái có thêm chứ là ngày ngày uống thuốc độc sao? Bán đường hành nhất thời cứng họng, nhưng rốt cuộc là đế vương. Sao có thể cho phép người bên cạnh phản bác? Hay là quán chói tai một tiếng? Lớn mật. Dù vậy cũng là người tu luyện được phúc khí mấy đời. Cực kỳ vô sĩ, Thất Nhàn hờ lạnh. Như thế phúc khí này tiểu phụ nhân cũng không cần. Bán đường hành tức đến nổ phổi, hiếm hiếp mát, quyết định không nói nhảm nhiều với nàng nữa. Người đâu, đưa súp lên. Đại nổi với Thất Nhàn. Trẫm liền ở chỗ này tự mình nhìn ngươi uống xuống. Trẫm cũng muốn xem người nào còn có thể đùa giỡn cái gì. Thất Nhàn cắn răng, mắng thấy cung nhân ấy ra bình bạch ngọc, rút ra nút chai, cho thuốc bột vào bên trong bát. Uống, uống. Bác đường hành lại quát một tiếng. Thất Nhàn nhìn một chút, cung nhân đưa tới chén canh trước mặt. Ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, tiểu phụ nhân có một thỉnh cầu, mong rằng bệ hạ thành toàn. Nói, hy vọng bệ hạ có thể lưu lại đứa nhỏ kia cho tiểu phụ nhân lấy giải sầu nhàm chán. Đưa tay chỉ tiểu ái nhàn trong ngực ma ma. Đứa nhỏ ở bên cạnh mình thì mình sẽ yên lòng rất nhiều. Nếu bị người bên cạnh ôm đi, không chỉ có mình bị quản chế, đứa nhỏ còn không biết bị đãi ngộ như thế nào. Bác đường hành nhìn nàng một chút. Nếu như ngươi có thể ăn phận, không đồ bẩn bất kỳ thủ đoạn gì khác, chịu đem chén canh này uống xong, trầm có thể đem đứa nhỏ lưu lại cho người. Thất Nhàn lập tức đoán. Bệ hạ, thiên tử một lời nặng như núi, hy vọng bệ hạ sẽ không nuốt lời. Vừa nói, bưng lên chén canh, ọc ọc, liền đem bát sống cùng thuốc kia uống vào trong bụng. Bán đường hành phấn tay một cái, đưa đứa nhỏ cho nàng. Lão mama vội vàng đem tiểu ái nhàn đưa tới. Tiểu tử kia vừa đến trong ngực Thất Nhàn, miệng quát lại thật lâu, rốt cuộc không nhịn được, nước mắt nhẫn nại hồi lâu, rốt cuộc lăn xuống. Nếu lấy vạt áo của Thất Nhàn, liền không hề buông tay ra. Cất lên tiếng nói, gào thét lên, oa oa oa, nương, nương. Thất Nhàn nhẹ lai động, cô phụ đỉnh đầu tóc mềm mại của đứa nhỏ. Ngoan, Tiểu Nhàn, đừng khóc nha. Trong lòng cũng là một trận áy náy, bởi vì mình khiến cho con trai bị ủy khuất lớn như vậy. Một mình ngươi suy nghĩ, không nên làm tiếp loại phản kháng vô vọng này. Nếu có tiếp theo, trẫm định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Đứng dậy, phất tay áo, tự giải quyết cho tốt. Rồi mang theo cung nhân, bước nhanh rời đi. Chỉ nghe bên ngoài, có người cao giọng thét lên ra lệnh. Cho một đội hộ vệ quân bảo vệ nơi này. Cửa sau, các nơi đều canh gác cẩn thận. Thất Nhàn hừ cười một tiếng, vì có chừng nàng, thật đúng là mất công phu lớn như vậy. Nương, nương. Tiểu Ái Nhàn trong lúc chảy nước mắt, ngoan toán ra mấy từ. Đánh, đánh. Người nơi này đều rất đáng ghét, muốn đánh, đánh, dùng sức đánh. Trong lòng Thất Nhàn buồn cười, con trai của nàng quả nhiên có chúng khuynh hướng bạo lực. Hướng ve đầu của bé. Tốt, chúng ta sẽ đánh cho bọn họ trở về tìm bà ngoại. Nhưng mà, Tiểu Nhàn a, nương hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, con phải ngoan nhà. Đầu đã hôn mê, các người cũng bắt đầu không có sức rồi. Đáng chết, người nọ là cho nàng vốn bao nhiêu những cân tán vậy. Cho lượng so với trước kia mạnh hơn nhiều lần. Mềm nhũng đi về phía giường lớn, đem tử tử kia An Nhàn đặt ở trên, rồi buông mình té xuống. Nương, nương, chỉ còn lại có Tiểu Ái Nhàn không ngừng kêu to. Vô liêm sỉ, các người nghiên cứu lâu như vậy, nói cho trẫm đúng lại là những lời này. Bên trong tẩm cung của thái tử, bác đường hành dẫn vụ án. Chấn động khiến mấy cái tách mạng rung lên không ngừng. Bệ hạ là bẩn thần vô năng. Mộ thái y lao một chút mồ hôi bên thái dương, kiên trì đi lên phía trước. Bọn thần đã dựa theo cách điều chế trong cổ thư, điều chế cổ thuốc cho thái tử. Thế như y lý mà nói, ví dụ không thể gạt được độc tố, cũng là có thể áp chế mới đúng, cũng không biết vì sao. Trẫm muốn không phải là cái này, trẫm muốn thái tử khi nào có thể tốt. Quán đường hành bỗng nhiên đứng dậy. Trẫm nuôi các người chỉ để bài trí thôi sao? Các người nếu như trị không hết cho thái tử, liền đem đầu tới gặp trẫm. Thái y lập tức hoảng sợ quỳ xuống xin tội. Bệ hạ bớt giận. Bớt giận, bớt giận. Các ngươi lại nói những lời nhảm nhí này. Bác đường hành hét to. Chẳng lẽ vẫn chưa có biện pháp nào thiết thực hay sao? Bệ hạ, thần có một đề nghị. Không biết có nên nói hay không? Mộ thái y đứng thẳng sống lưng lên. Nói. Đi nói, lời đọc này thật là hiếm thấy. Nhưng thiên hạ to lớn, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Dân già tất nhiên không thiếu người tài ba dị sĩ. Nổi không chừng có người có biện pháp giải loại kỳ độc này. Lại cúi đầu xuống nói, bệ hạ nên hạ chỉ giãn hoàng bản tìm y cho điện hạ, như vậy làm được hai ta chuẩn bị, còn có lợi cho việc giải độc của điện hạ. Bác đường hành từ định giá hạ xuống thật là không tệ, lập tức phân phó thái giám bên cạnh truyền khẩu dụ của trẫm, nếu có người có thể giải được độc cho thái tử điện hạ, thân thưởng 1.000.000 lượng, 1.000 mẫu ruộng. Vì thế, một tờ trao giải thưởng chiêu dụ thần y liền tung bay ở trên không trung của bác Hàn Quốc. Nếu nói trong thưởng tấn có dũng phù, hướng về phía giải thưởng kết xù trên bảng, vô số người cáo bản vào cùng. Nhưng kỳ độc kia đâu dễ dàng giải, hoàng đế đâu phải người tốt sống chung. Dưới cơn nóng giận, bác đường hành liền đem những thầy thuốc kia, những tên lường gạt toàn bộ giam vào trong ngục. Vẹn vẹn một ngày, người tiến vào trong cung giải độc cho thái tử liền giảm xuống. Dù sao, tiền tuy rất trọng yếu, nhưng mà nếu như không thể kiếm được bạc, hết lần này tới lần khác lại đem tánh mạng của mình bồi vào bên trong, vậy thì cũng không đáng giá. Cái gì ngươi muốn kéo hoàng bản này, ngươi cần phải hiểu rõ ràng nha. Trước hoàng bản, một người đi đường hảo tâm ngăn cản một người nhà quê muốn xé hoàng bản. Nói như thế nào? Người nọ dừng lại tay, nói một ngụm tiếng Bắc Hãn không lưu loát lắm. Quả nhiên là từ phần đất bên ngoài tới. Người đi đường thở dài lắc đầu. Thì nói giải thưởng này rất mê hoặc, nhưng thái tử điện hạ này cũng không biết là đắc tội người nào. Độc này trên người thật đúng là mọi cách cũng không thể giải, nếu không người đi vào đến bây giờ cũng không có thể ra. Nghe nói cũng bị bệ hạ giam vào trong lao. Các ngươi, những người nhà quê này, không biết tình huống cũng không thể vọng động. Người nọ cười cười. Thì ra là vậy. Nhưng mà, vô sự, ba người sư huynh đệ chúng ta quanh năm ở trên núi Thiên Sơn tu luyện. Lần này xuống núi là Vân Du Tứ Hải, cứu trợ thế nhân. Loại tiểu độc này tự nhiên không nói chơi. Vừa nói, liền quay đầu lại hỏi. Đúng không, hai vị sư đệ? Người đi đường đang thở dài. Người trước mắt vừa nói lời điên khùng này, đi theo đã mắt nhìn lên, thấy được hai đôi mắt băng hàn. Trong lòng cả kinh, mấy người này có lẽ thật là cao nhân. Thiên Sơn, dường như thật nghe nói trên đó có người tu đạo thành tiên. Có trách thấy ba người này mặc một thân đạo sĩ. Nói không chừng, thật có thể giải được độc cho thái tử điện hạ. Ba người này chính là nhóm ba người Vân Lẫm đã dịch dung tiến vào Bắc Hạng. Mấy người họ đo lo không cách nào tiến vào hoàng cung Bắc Hạng. Không nghĩ tới trên trời thật đúng là có cái bánh ngon rơi xuống. Tìm danh y, vậy bọn họ liền làm danh y là được. Cố Thanh Ảnh một tay kéo xuống bảng vàng ống ánh kia. Ba người liếc mắt nhìn nhau vào nhà môn. Trong hoàng cung của Bắc Hạng, Bắc Đường Hành lại phát lôi đình. Cái gì danh y, cái gì cao nhân, tất cả đều là lan bầm, đều là tên lường gạt. Loãng xoảng, bình bình lọ lọ, bấn bừa trên đất. Bệ hạ bớt giận. Bác Đồng giận dữ, công nhân ngoài cửa hoảng loạn. Các người nói, đậm bớt giận như thế nào? Lại đi qua một ngày, động của thái tử lại sâu sắc một phần. Kỳ hạn 7 ngày, chỉ còn có 2 ngày, các người nói đậm sao có thể không tức giận. Tài áo bào quán về phía bàn ngự án, liền quét xuống một chiếc lư hương. Bịch một tiếng vang dội trong đại điện. Bệ hạ, tin tức tốt. Thái giám một đường chạy chậm, đảo đảo đi vào. Hừ, còn có tin tức tốt gì? Bán Đường Hành tiếng hơ lạnh ngồi trên ghế rồng. Bệ hạ, phải có danh y kéo hoàng bản. Thái giám kính cẩn dừng bước, hưng phấn hồi bảo. Danh y, phải là mấy người lừa đời lấy tiếng sao? Tiếp tục hờ lạnh, cũng là mấy người vì tiền mà đến, mà không phải người có bản lĩnh thật, nhìn đến phiền. Không phải, bệ hạ, lúc này Yết Bản nghe nói là cao nhân trên Thiên Sơn. Thiên Sơn, cao nhân. Đúng vậy bệ hạ, nghe nói có người thấy tận mắt, ba người sư huynh đệ của người chết thành người sống, trong thành đã coi bọn họ truyền thành thần tiên sống rồi. Thật. Thế còn suy nghĩ cái gì? Mau mời vào. Bán Đường Hành sắc mặt vui mừng nở lên. Thôi là trời xanh có mắt, tử nhi được cứu rồi. Thái giám đọc tất lĩnh chỉ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.